mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1418, cuối cùng giải truyền pháp mê. Thứ 1403 chương cuối cùng giải truyền pháp mê. Gầy gò tiểu nam hài, nhìn qua bất quá 7-8 tuổi, đang nằm tại nóc nhà lá, nằm nhìn trời, nghe được mẫu thân kêu lên sau, đang muốn đứng dậy, lại không cẩn thận, thân hình bất ổn, từ nóc nhà trực tiếp ngã xuống, cũng may vừa vặn rơi vào trên phía dưới đống cỏ khô, mới không có thụ thương. Cẩu đản dường như đã tập mãi thành thói quen, hắn vỗ vỗ thân thể, cầm quần áo Lý Chính, một đường chạy chậm đến, hướng trong nhà chạy tới. Trên bàn cơm, mẫu thân một bên vì cẩu đản gắp thức ăn, một bên khiển trách, lại khứ thôn đầu đông đi chơi. Nhường người cách này người điên xa một chút. Cẩu đản ăn như hổ đói, chẳng hề để ý nói. Ta cảm thấy Phong thúc, người rất tốt, căn bản không có các ngươi nói dọa người như vậy. Quen thuộc trầm mặc ít nói, từ ăn cơm bắt đầu liền không nói một lời. Cẩu đản phụ thân nghe cẩu đản lời nói sau, trực tiếp để đũa xuống, một cái tát ở cẩu đản trên đầu. Ngươi biết cái gì? Trong thôn bao nhiêu không tin ta, sau cùng hạ chàng ngươi biết không? Nhường ngươi cách xa hắn một chút, liền cách xa hắn một chút. Thiết quyền phía dưới, cẩu đản không dám phản bác, trong lòng nhưng như cũ không phục, chỉ là cắm đầu ăn cơm. Cái này sau đó, mặc dù rõ ràng bên trên, cẩu đản không còn sẽ hướng về Phong thúc trong nhà đi, nhưng vừa có thời cơ, cẩu đản liền lặng lẽ mang lên điểm ăn ngon, đi thăm Phong thúc. Phong thúc là cẩu đản chính mình đối với hắn xưng hô, người trong thôn đều thẳng thắn xưng hô làm Phong tử, cũng là trong thôn một thành viên. Từ ấu niên lên, liền phụ mẫu đều mất, ăn cơm chăm nhà lớn lên, lúc nhỏ coi như bình thường, thế nhưng là theo hắn dần dần bước vào trung niên, trở nên có chút điên điên khùng khùng, trong miệng thường xuyên nhắc tới chút lời kỳ quái. Cái gì? Ta thấy được thật nhiều cái chính mình, ta căn bản không phải ta. Có đôi khi thậm chí chỉ vào trong thôn người nào đó, thần sắc hoảng sợ kêu la om sòm, ngươi không phải đã chết rồi sao? Mà bị hắn nguyền rủa thôn dân, vậy mà 8-9 phần 10 thật sự sẽ ở không lâu sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trên đời này, tiên thần đích xác tồn tại, các thôn dân vững tin, Phong tử tất nhiên cùng những cái kia huyễn hoặc khó hiểu lực lượng thần bí liên quan. Vì để tránh cho rước họa vào thân nữa, trong thôn người quyết định liên hợp lại, đem Phong tử khu trục. Nhưng trong thôn, tựa hồ có cái gì hắn cực kỳ để ý sự tình. Cảm nhận được thôn dân ác ý sau, Phong tử chợt bảo khởi đả thương người. Ngày đó cụ thể chết bao nhiêu người, cẩu đản không rõ ràng. Chỉ có điều từ nay về sau, thôn dân liền lựa chọn đối với Phong tử tránh không kịp, kính sợ tránh xa, cũng chỉ có giống cẩu đản dạng này nghe con mới đẻ, mới dám can đảm tiếp cận Phong tử. Phong tử quanh năm đều chờ tại hắn tổ truyền trong phòng hư, không thấy ánh mặt trời, lờ mờ vô cùng, cuộn tròn ở trong góc, trong miệng không ngừng lặp lại nói nhỏ lấy cái gì. Ban sơ, cẩu đản cũng là tại cùng tiểu đồng bọn chơi cút bắt thời điểm, không cẩn thận ngộ nhập, còn bị trong phòng cái kia âm trầm kinh khủng không khí sợ hết hồn. Bất quá, nghe tới Phong tử trong miệng tự lầm bầm, mặc dù không biết những cái kia âm tiết đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng cẩu đản lại là không tự chủ được bị thật sâu hít sâu dẫn. Thẳng đến ngoài phòng đồng bạn liên tiếp tiếng hô hoán không ngừng truyền đến, cẩu đản mới lưu luyến không rời rời đi. Từ đó về sau, cẩu đản mỗi lần tâm thần hoảng hốt thời điểm, bên tai đều biết vang lên Phong tử tiếng nỉ non. Cuối cùng, bỗng dưng một ngày, cẩu đản cũng không còn cách nào khống chế trong lòng dụ hoặc, lại độ đi tới trong phong tử phòng tối. Hoàn lễ mạo tính chất, mang đến con vịt quay, dường như là thức ăn hương khí, ngắn ngủi tỉnh lại phong tử thần trí. Phong tử đình chỉ nói thầm, hơn nữa không chút khách khí đem thịt vịt nướng đoạt mất. Ăn ngấu nghiến, ăn no nê sau, ở vào thanh tỉnh kỳ phong tử, lại chỉ là cảnh cáo, để cho cẩu đản cách xa mình. Bị lừa một cái thịt vịt nướng, cẩu đản lại như thế nào chịu từ bỏ ý đồ. Tự nhiên không muốn rời đi, thậm chí còn hỏi thăm phong tử, liên quan tới trong miệng hắn một mực nhắc tới câu nói. Phong tử đầu tiên là không nói gì không nói, sau đó từ phế tích một mảnh trong phòng, lay ra một đống tấm bảng gỗ, đồng thời nói đây đều là tổ tiên bài vị. Hắn cũng không biết mình tại nổi điên thời điểm, trong miệng đến tột cùng nói là cái gì. Chỉ có điều, cái này cái cổ quái chứng bệnh, từ viễn cổ thời kỳ vẫn kèm theo bọn hắn hiên viên nhất tộc. Cũng may trong một thế hệ, chỉ có một vị sẽ mắc có loại này quái tật. Theo hiên viên nhất tộc dần dần khai chi tán diệp, đã không có bao nhiêu nhân tộc người còn nhớ rõ loại này bệnh di truyền. Lời nguyền này liền đến chỗ này thì ngưng. Phong tử đem bài vị theo trình tự một lần nữa trên mặt đất bày ra hào. Đến phiên mình lúc, lại chỉ để lên cái khoảng không tấm bảng gỗ. Sau đó tại trong cẩu đản ánh mắt khiếp sợ, tất cả bài vị không gió tự cháy. Tại nhỏ hẹp trong nhà gỗ, qua thong dây lát tận hóa thành cho tàn. Cẩu đản lại hỏi, người trong thôn không hiểu tử vong. Phong thúc lộ ra trắng hiếu nụ cười, đã định trước tử vong, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Gà trống hát, thiên hạ trắng, chẳng lẽ trên trời đại nhật, thực sự là gáy đi ra ngoài hay sao? Cẩu đản, ngươi phải biết, trên đời có chuyện, đều đã sớm xảy ra vô số lần, bây giờ chẳng qua là lại một lần nữa diễn thử thôi. Cũng tỉ như ngươi. Phong thúc chăm chú nhìn cẩu đản, sau đó trên mặt chậm rãi lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Sợ hãi sau đó, hắn lại bắt đầu trở nên bị điên, triệt để mất lý trí phía trước. Hắn tiện tay đem cẩu đản quăng ra ngoài cửa. Từ ngày đó sau đó, cẩu đản ẩn ẩn tin tưởng, vị này phong tử thúc trên thân nhất định cất giấu bí mật lớn gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Buồn ngủ, lúc nào rảnh làm tiếp. Mặc dù tuổi nhỏ cẩu đản cũng không thể lý giải phong thúc mà nói, nhưng hắn tin tưởng vững chắc phong thúc bí mật trên người vô cùng có khả năng cùng trong truyền thuyết tiên nhân có liên quan. Vì thế, cẩu đản còn trăm phương ngàn kế, từ phụ thân trong miệng nghe được điên rồ thúc thúc tên thật, Hiên Viên Thánh, cho dù trong thôn người đều họ Hiên Viên, cẩu đản cũng cảm thấy phong thúc tên phá lệ tốt, cuộc sống về sau bên trong, phong thúc bệnh điên, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả cẩu đản mang theo đồ ăn đi an ủi chiêu này, cũng không dễ sử dụng. Cẩu đản chỉ có thể leo đến phong thúc nóc nhà, nhắm mắt nghe phía dưới phong thúc càng ngày càng âm thanh quỷ dị. Mỗi lần nghe phong thúc người ở bên ngoài xem ra, phá lệ làm người ta sợ hãi ngữ điệu, cẩu đản đều ngủ phải phá lệ thơm ngọt. Cuộc sống như vậy, một mực kéo dài đến cẩu đản 9 tuổi năm đó. Một ngày ban đêm, trong thôn chợt bạo phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Các thôn dân bị giật mình tỉnh giấc sau đó, phát hiện tiếng nổ chính là từ Hiên Viên Thánh gian phòng truyền đến. Đám người chạy đến thời điểm, mới phát hiện nơi đó chẳng biết tại sao, đã bị san thành bình địa. Phong thúc chết, cũng không gây nên bao lớn gợn sóng. Tại tuyệt đại đa số Hiên Viên tộc nhân xem ra, Hiên Viên Thánh cái tai họa này biến mất, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ có cẩu đản, đối với phong thúc tử vong, cảm thấy vô cùng thương tâm. Hắn còn thừa dịp lúc không có người, đi hiện trường tai nạn cẩn thận tìm tòi một phen. Đáng tiếc là trừ một khối đốt cháy bài vị, cái gì khác cũng không phát hiện. Tấm thẻ gỗ này bị đốt chỉ còn lại có cuối cùng một góc. Cầu đàn không biết chữ, cầm đi hướng trong thôn biết chữ đại nhân nghe ngóng, mới biết rõ ràng, đó là một cái hồng chữ. Hiên viên hồng, cầu đàn trí nhớ vô cùng tốt, nhớ mang máng phong thúc trên mặt đất dựa theo trình tự sắp xếp bài vị thời điểm. Khối này bài vị tựa hồ bị phong thúc trịnh trọng đặt tại vị trí thứ nhất. Biết là tổ tiên của mình bài vị, cầu đàn không dám tự mình giữ lại, rất cung kính quỳ lại sau đó. Cầu đàn đem cái này còn lại tấm bảng gỗ, một mồi lửa đốt sạch sẽ. Hiên viên thôn, từ xưa không tranh quyền thế. Kể từ hiên viên thánh sau khi chết, trong thôn lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa sinh hoạt. Cầu đàn dần dần lớn lên, người trong thôn cũng sẽ không dùng cầu đàn xưng hô hắn, mà là kêu lên tên của hắn. Hiên viên mở đất nhân sinh quỹ tích, giống như những thôn khác người bên trong một dạng, gieo hạt, trồng trọt, thu hoạch, kết hôn, cưới vợ, sinh con, chỉ là tại lúc rảnh rỗi. Hiên viên mở đất trong đầu, trong thoáng chốc còn có thể hồi tưởng lại trước đây phong thúc nỉ non âm thanh. Mặc cho thời gian trôi qua, cái kia huyền bí âm điệu cũng từ đầu đến cuối trường tồn tại trong đầu của hắn, vĩnh viễn không phai màu. Theo hiên viên mở đất tuổi tác từ từ lớn lên, nhân sinh của hắn cũng tựa hồ cũng sẽ nhất định. Thẳng đến hiên viên mở đất 50 tuổi năm đó, hiên viên mở đất nhi tử bởi vì bệnh qua đời, thê tử của hắn cũng không chịu nổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau đớn, sau đó không lâu đi theo mất đi. Ngắn ngủi nửa năm không tới thời gian bên trong, liên tiếp mất đi hai vị trí thân, hiên viên mở đất đau đến không muốn sống, cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng tiếc, mỗi lần đều nghĩ dứt khoát chấm dứt tính mạng của mình. Nhưng thời khắc mấu chốt, cái kia kèm theo hắn một đường lớn lên huyền bí âm luật lại độ vang lên, đem trong đầu hắn u ám ý niệm cho xua tan. Hiên viên mở đất ngồi yên mấy ngày, trong lòng cực kỳ bi ai chậm rãi bình phục. Hắn không có tái giá vợ sống chết dự định, ngược lại một cái ý niệm như lửa mầm giống như ở trong lòng dâng lên, sau đó như thế cùng Liệu Nguyên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tận mắt thấy từng cái chí thân sinh mệnh mất đi, hiên viên mở đất khắc sâu nhận thức được sinh mệnh yếu ớt. Nghĩ đến mình đã tuổi trên 50, có lẽ không lâu sau đó cũng đem bước người mất theo gót, hiên viên mở đất nội tâm liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lại không ăn không uống, ngồi bất động hai ngày sau, hiên viên mở đất quyết định cuối cùng tu tiên cầu trường sinh. Đối với một cái đã tiếp cận 50 tuổi lão nông dân tới nói, tìm tiên vấn đạo dường như là cái từ đầu đến đuôi chê cười. Hiên viên mở đất cũng biết quyết định của mình là có bao nhiêu hoang đường, cho nên hắn cũng không lộ ra, chỉ là yên lặng đóng gói, thu thập hành lý, rời đi hiên viên thôn, một thân một mình, bước lên cầu tiên chi lộ. Cũng may thế này tiên đạo hưng thịnh, các tiên nhân cũng không phải tị thế bất xuất, ngược lại cơ hồ mỗi cái trong thành trấn lớn đều có thể ngẫu nhiên nhìn thấy tiên nhân bằng hư phi độn dáng người, gặp bằng mọi cách chế giễu. Hiên viên mở đất cuối cùng nghe được, cách gần nhất tu tiên tông môn vị trí, Quy Nguyên Tông, một đường thiên tân vạn khổ, hiên viên mở đất rốt cuộc đã tới Quy Nguyên Tông bên ngoài. Hắn ngạc nhiên phát hiện, ở đây còn có mấy trăm vị giống như hắn bộ dạng này tụ tập. Bất quá nhiều là có tùy tùng làm bạn đứa bé, giống hắn như vậy, nửa thân thể đều vào đất, còn nghĩ tu tiên lại là phần độc nhất. Sau một phen nghe ngóng, hiên viên mở đất lúc này mới tinh tường, đám người sở dĩ tại ngoài sơn môn tụ tập nguyên nhân là bởi vì bây giờ còn chưa tới Quy Nguyên Tông thu học trò thời điểm. hộ tông pháp trận mở ra bao phủ quần sơn, tiên gia thắng địa, phàm nhân căn bản vốn không phải mà vào. Hiên Viên Mở Đất lại hỏi thăm về lần kế thu đồ đại điển lại là lúc nào tổ chức. Kết quả lại nghe người là tại sau 3 năm. Vốn nghĩ cùng cái này một số người một dạng ngoan ngoãn tại ngoài sơn môn chờ, nhưng chẳng biết tại sao. Hiên Viên Mở Đất nhìn xem đám người sợ như sợ cọp tiên môn phòng hộ đại trận, nội tâm lại mơ hồ trong đó, cũng không cảm thấy 10 phần đáng sợ. Dục dịch ở giữa, từ trước đến nay gan lớn Hiên Viên Mở Đất quyết định mạo hiểm thử một lần. Kết quả thật đúng là như hắn sở liệu, một đường căn bản không có gặp phải nguy hiểm gì. Hắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, thuận lợi đi tới Quy Nguyên Tông đại môn, gặp phải tiên trưởng, Hiên Viên Mở Đất vui vô cùng, muốn bái nhập tiên môn, lại bị đối phương vô tình trào phúng. Cũng may, sắp bị cưỡng ép khu trục lúc, một vị họ Hư tiên trưởng, có lẽ là nhìn hắn đáng thương, giao cho hắn một bản nhập môn tiên pháp, đồng thời hứa hẹn, nếu là trong vòng 1 năm tu ra linh lực, liền có thể lại đến tìm hắn. Chuyến này mặc dù không có chính thức bái nhập tiên môn, nhưng cũng dù sao được tiên pháp. Hiên Viên Mở Đất đem sách thiếp thân chân tàng, vòng qua đám kia vẫn tại sơn môn chờ người. Hơn nữa vì lý do an toàn, hắn còn lặn lội đường xa, đi đến càng xa xôi phàm nhân thành trấn. Hiên Viên Mở Đất chính mình không biết chữ, vì công pháp tu hành, hắn dọc theo đường đi một khi có cơ hội, liền hướng người thỉnh giáo học tập. Mặc dù lớn tuổi, có thể đầu óc tuyệt không hỏng, chờ an toàn đến chỗ cần đến sau đó, Hiên Viên Mở Đất đã có thể đem nhập môn tiên pháp bên trong chữ nhận cái 7-8 phần. Không có tiên sư dạy bảo, Hiên Viên Mở Đất liền tự mình một cái tự mình suy xét. Tiên pháp kiên sâu, cho dù là nhập môn công pháp tu hành, cũng không phải một chưa thấy qua việc đời sơn dã lão nông một thân một mình liền có thể tu luyện thành công. Huống chi, Hiên Viên Mở Đất khi đó đã là chi thiên mệnh chi niên, đã sớm đi qua cao nhất thời gian tu hành. Thêm nữa, hắn vào ban ngày còn muốn kiếm tiền lấy duy trì cơ bản sinh kế. Qua trong giây lát, kỳ hạn 1 năm mắt thấy sắp trôi qua, mà Hiên Viên Mở Đất chưa thụ tinh tiên pháp, lại vẫn luôn không thu hoạch được gì. Coi như tu luyện ra linh khí, cũng không kịp trở về. Hiên Viên Mở Đất trong lòng cơ hồ mất hết can đảm. Tu hành, đối với chúng ta những người bình thường này tới nói, thực sự thật quá khó khăn. Hắn lại chợt nhớ tới, trước đó vài ngày, ở trong thành ngửa đầu nhìn thấy thiếu niên tiên sư, bất quá tuổi đời 20, liền đã có thể tiêu giao ngự phong, thiên đạo, lại là biết bao bất công. Tuyệt vọng, ghen ghét, sợ hãi, Hiên Viên Mở Đất ngồi liệt trên mặt đất, ngước nhìn thiên khung, vì cái gì trên đời không thể người người tu hành? Vì cái gì giữa thiên địa muốn tồn tại loại này hạn chế? Cái này lão tạc thiên, giống như vậy chửi mắng, thực sự quá bình thường bất quá. Trên đời này mỗi thời mỗi khác, đều tại các nơi ngày đêm không ngừng diễn ra. Nhưng Hiên Viên Mở Đất trong lòng chửi mắng đồng thời, bên tai nhưng lại độ vang lên chính mình vô cùng quen thuộc phong thúc Hiên Viên thánh nỉ non ngâm sướng. Chỉ có điều lần này cũng không có rất nhanh tiêu thất, mà là tuần hoàn một lần lại một lần, mãi đến hoàn toàn tràn ngập đầu óc của hắn. Trong thoáng chốc, Hiên Viên Mở Đất tựa hồ lại trở về tuổi thơ, cái kia âm trầm phòng tối bên trong, phong thúc sừng sững ở khắp phòng Hiên Viên tiên tổ bài vị bên trong, mặt lộ vẻ dữ tợn, lại xuất hiện, đốt đi không dứt, âm hồn bất tán, vậy thì cùng chết a. Hiên Viên thánh trên thân chợt bốc lên lửa lớn rừng rực, sau đó phong tới đi tới xâm nhiên mọc lên như rừng bài vị, u ám hỏa diễm từ Hiên Viên thánh trên thân dần dần chuyển rời đến những cái kia bài vị bên trong. Hiên Viên Thánh điên cuồng trong tiếng cười. Đại hỏa dần dần nuốt hết hết thảy. Cuối cùng, chỉ có bên trên viết Hiên Viên Hồng cái kia. Tồn lưu một góc, sau đó, bị Hiên Viên Mở Đất nhặt được. Hiên Viên Hồng, ba chữ to, như quỷ mị xuất hiện trong đầu. Từ mạ vàng chi sắc, dần dần thẩm thấu ra tích tích huyết sắc. Tiếp đó ầm vang nổ tung. Hiên Viên Mở Đất bởi đó ngất đi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, hắn ngơ ngẩn nhìn qua thương khung, lại nhìn về phía mình trong kính. Có đồ vật gì, tựa hồ trở nên không đồng dạng. Quay đầu lại nhìn Quy Nguyên Tông tiên trưởng sở ban tặng nhập môn tiên pháp sau đó. Hiên Viên Mở Đất chỉ cảm thấy rõ ràng dễ hiểu vô cùng. Thậm chí, hơi quá tại đơn sơ, Hiên Viên Mở Đất đã không còn nóng lòng tu luyện có thành. Đồng thời trở về gia nhập vào Quy Nguyên Tông, mà là bắt đầu suy xét chính mình phía trước nghĩ vấn đề kia. Vì cái gì trên đời này không thể người người tu hành? Hiên Viên Mở Đất tất nhiên là biết, trời sinh vạn vật, người đều có đừng, nhưng lại có cái gì phương pháp có thể khiến cho thế nhân không nhìn thiên phú chênh lệch, người người đều có thể tu hành đâu? Thường bạn xung quanh tiếng nỉ non đã sẽ lại không vang lên. Hiên Viên Mở Đất trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu của hắn bắt đầu không ngừng hiện ra rất nhiều hình ảnh. Trong đó, chính là có vô số cỏ cây, thú vật cảnh tượng, chính là có từng chương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Còn có chút là từng đoạn ý nghĩa không rõ đối thoại tràng cảnh. Lần này đi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Cái này cũng không giống như ngươi sẽ nói lời nói. Thực lực cách quá xa, chỉ có liều mình đánh cược một lần mà thôi. Thôi, ngươi lại đi thôi, cũng không biết là phúc là họa. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hiên Viên Mở Đất đè lên mi tâm của mình. Chính mình tựa hồ quên lãng một ít cực kỳ trọng yếu sứ mệnh. Tạp nhạp hồi ức cũng không thể ảnh hưởng Hiên Viên Mở Đất tâm trí. Ngược lại, mượn nhờ trong đầu cái này đột nhiên hiện lên vô số mảnh vỡ ký ức, Hiên Viên Mở Đất tiếp tục thâm nhập sâu suy xét lên. Trước đây vấn đề kia, như thế nào người người đều có thể tu hành? Trong đầu hiện lên hình ảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp, dần dần chắp vá lên. Một vị khác tên là Thiên Y Tôn giả tu sĩ cường đại nhân sinh. Nhưng Hiên Viên Mở Đất lại là dựa vào trong lòng chấp niệm, tạm thời đem tất cả hết thảy cho tạm thời cưỡng ép đè xuống. Tiếp tục máy móc giống như tự hỏi, ngồi bất động trong đình viện 33 ngày. Một ngày này đã gầy gò đến cực điểm, chỉ còn lại một lớp da thật mỏng ra cúi tại trên đầu khớp xương, giống như khô lâu. Hiên Viên Mở Đất chợt đứng dậy, ánh mắt như vì sao trên trời giống như rực rỡ, sáng tỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn thương thiên, trong miệng thấp giọng tự nói, ta muốn thành tiên, hà tất cầu thiên? Thiên nếu không dư, ta tự đi lấy. Thuận thiên thì phàm, nghịch thiên thì tiên. Hiên Viên Mở Đất nguyên bản có chút còng xuống lồng ngực. Trong khoảnh khắc thẳng tắp, hắn lấy thân thể phàm nhân cùng thương khung đối mặt, mặc dù không có bất kỳ cái gì đặc thù khi thế ra thân, lại phảng phất không chút nào rơi xuống hạ phong. Tiếp tục than nhẹ nói, cho nên tiên đạo một đường chính là hút thiên địa chi linh, lấy ngự hán khí giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ dòm thiên địa chi pháp, lấy luyện kim đan đoạt thiên địa chi tinh, lấy thành nguyên anh rút thiên địa chi tủy, lấy phải kỳ thần tế thiên địa chi phách, lấy thân hợp đạo nghịch thiên lý lẽ, lấy chứng nhận trường sinh. Hiên Viên Mở Đất càng nói càng nhanh, thẳng đến một câu cuối cùng thoát lực chật vật ngã xuống, nhưng lại không đứng dậy, cứ như vậy nằm trên mặt đất cười lên ha hà. Quá mức suy yếu, nhận được mình muốn chi đạo, Hiên Viên Mở Đất cứ như vậy ảm đạm thiếp đi. Linh khí trong thiên địa tự phát bị hấp dẫn, cuồn cuộn mà đến, tạo thành một đạo gió lốc, đem hiên viên mở đất vô căn cứ nâng đỡ, bảo vệ. Sau một hồi lâu, linh khí quán thể dị tượng mới từ từ tiêu thất. Hiên viên mở đất chậm chậm hạ xuống đến mặt đất. 50 niên linh trên thân thể, sinh cơ phục hồi, mặc dù bề ngoài vẫn là già nua bộ dáng, bên trong lại ẩn chứa bàng bạc sức sống. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trong ngủ mê hiên viên mở đất khuôn mặt chợt một hồi mãnh liệt run rẩy. Hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, chỉ là không có con ngươi, đều là tròng trắng mắt quỷ dị bộ dáng. Âm thanh cũng biến thành càng thêm già nua, trầm thấp. Huyền hoàng thiên đạo, so ta muốn còn khó hơn đối phó, suýt nữa triệt để mê thất, không cách nào lại khôi phục bản ngã ý thức. Khụ khụ, có chút tính sai,